Ta là muốn Hạo ca ca thấy ta trước mắt sáng ngời, sau đó đã nghĩ. Nam Cung Lan Lan nói liền không khỏi cúi đầu, mặc cho nàng nói không quan tâm thế nhưng dù sao cũng là nữ hài tử a, nói trên giường như vậy cũng không phải ngay trước mặt người ngoài là có thể nói được. Muốn thế nào đây, Hoa Hồ Điệp kỳ thực từ lúc nàng nói ra ý nghĩ của mình thì cũng có thể đoán ra mục đích của nàng, chỉ là vẫn đang biết rõ còn hỏi hắn chợt phát hiện đùa tiểu quận chúa này kỳ thực cũng rất thú vị nga. Chính là muốn, Nam Cung Lan Lan quấn quýt không biết nên nói như thế nào, lại bỗng nhiên nâng mắt thấy Hoa Hồ Điệp. Ngươi thấy những nữ nhân kia muốn làm gì? Nữ nhân, đó đương nhiên là, Hoa Hồ Điệp bỗng nhiên ái muội gợi lên khóe miệng, sau đó một đôi bàn tay to thon dài hữu ý vô ý nhẹ nhàng lướt qua đầu vai của Nam Cung Lan Lan. Ngươi đừng đụng đến ta, Nam Cung Lan Lan bỗng nhiên giống như điện giật nhảy tới một bên, sau đó roi huy trong tay qua đây. Ta cũng không phải những nữ nhân kia của ngươi, Hoa Hồ Điệp vội vàng thu tay, sau đó ôm đồm ở phần đuôi roi, nhẹ nhàng kéo, Nam Cung Lan Lan đã bị vào trong ngực của hắn. Cái dạng này của ngươi, nam nhân thấy, đã sớm dọa chạy. Lần đầu tiên bị nam nhân ôm, Nam Cung Lan Lan nhất thời không biết nên phản kháng thế nào, mặc cho Hoa Hồ Điệp ở bên tai của nàng nhẹ nhàng thổi khí, nàng chỉ cảm thấy cảm giác tê tê dại dại cấp tốc truyền khắp toàn thân đều nóng lên. Thế này là được rồi, nam nhân đều thích ôm nữ nhân ôn nhu. Thanh âm Hoa Hồ Điệp càng thêm mị hoặc trong tay nhẹ nhàng lướt qua má phấn của Nam Cung Lan Lan. Xấu hổ nhiều một chút, sẽ giống nữ nhân Nga. Ngay lúc Nam Cung Lan Lan mắt thấy toàn thân sẽ sụi lơ thì Hoa Hồ Điệp lại hợp thời buông lỏng ra nàng. Góc truyện audio.com, Nam Cung Lan Lan cũng từ trong quẫn bách phục hồi tinh thần lại thế nhưng, đã có chút ý tứ không tốt nhìn Hoa Hồ Điệp xoay người liền chạy ra ngoài. Hoa Hồ Điệp nhìn thoáng qua gian phòng trống rỗng, không khỏi tự giễu lắc đầu, gì chứ đều thích lão đại a, chẳng lẽ ta không tốt sao? Thực sự là không có mắt nhìn, cách chương.